Chương 270, Nhân loại thần minh. Tony sở tặc trong giọng nói xen lẫn một chút vẻ may mắn. May mắn không gian nói chuyện phiếm trong đám có rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ cái này vu em ở chỗ này. Chỉ cần sinh mệnh thể linh hồn không tiêu tán lời nói, coi như ngươi cơ hồ toàn thân đều bị đè ép, rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ thế thân điên cuồng kim cương, một dạng có thể đem người chữa trị. Không thể không nói rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm bên trong, tuy nhiên thế thân lực phá hoại đang động khắp bên trong hiện ra tựa hồ cũng không quá lớn, nhưng là đủ loại thế thân năng lực thật là rất lợi hại thần kỳ. Thí dụ như rổ sủ kẻ hì gạ xì cạ tạ điên cuồng kim cương, có thể chữa trị bất kỳ vật gì. Thí dụ như còn có nó thế thân, nói ví dụ thế thân thế giới có thể cho thời gian tạm dừng, thế thân ửng đỏ chi vương có thể tiêu trừ thời gian, thế thân kẻ ngu có thể khống chế hạt cắt chờ một chút thần kỳ thế thân năng lực, để cho người ta hoa mắt. Bất quá đối mặt trước mắt hiện tại loại tình huống này, nói rõ là rổ sủ kẻ hì gạ xì cạ tạ thế thân điên cuồng kim cương quản dụng nhất. Về phần hắn trước đó tại bầy trong hoạt động, mở đại lễ bao đạt được một cái mới thế thân đến tuột cùng có năng lực gì, mọi người cũng không rõ ràng. Bất quá thế thân năng lực trên cơ bản tại loại này chiến đấu phía dưới, rất khó phát huy ra cái tác dụng gì, bởi vì những hư không cự thú đó thật sự là có chu tờ quá mức da dày thịt béo. Coi như người thế thân là có thể phóng thích virus, vấn đề là người ta coi virus là thành nước hoa một dạng, người liền không có triệt. Mười mấy phút rất nhanh liền quá khứ, tại bổ sung một số nước ngọt cùng nhiệt độ cao lượng thực vật về sau, mọi người thể lực cuối cùng là khôi phục rất nhiều. Đặc biệt là thân là hệ ZOAN quả thực có thể lực chiến nước, khôi phục năng lực nhanh chóng nhất, liền nghỉ ngơi như thế mười mấy 20 phút, tiếp cận nửa giờ thời điểm, hắn thể lực ít nhất khôi phục cựu thành. Mà người khác, giống Shinomi Dạ Cạ Gù Dạ, cũng liền khôi phục 6 đến khoảng 7 phần 10 mà thôi. Sengoku đứng lên, hoạt động một chút gân cốt về sau, cốt cách then chốt ở giữa tựa hồ phát ra tới cắt đắt thanh thúy thanh âm, thân thể bên trên tán phát ra loại kia nhàn nhạt cảm giác các bách. Cũng không phải là bởi vì hắn lâu dài cửu cư cao vị nguyên nhân, mà chính là hắn trong lúc vô tình phát ra bá vương sắc bá khí hải tặc vương quan vương sinh mệnh trong thẻ, sẻn gỗ củ cái này hải quân nguyên xoay y, mặt ngoài nhìn như thiên long nhân cho săn, trên thực tế hắn tam sắc bá khí toàn bộ đều có. Mà nhất làm cho người cảm thấy có bá vương sắc bá khí gạp, tại quan vương sinh mệnh trong thẻ, vợ y ma cũng không có bá vương sắc bá khí tựa hồ sẻn gỗ củ cũng phát hiện không thích hợp, thu liễm lại chính mình bá vương sắc bá khí về sau. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra, ba người các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ đi, không phải vậy lấy các ngươi hiện đang khôi phục những này thể lực, là kiên trì không quá lâu. Shinomi giả cả gũ giả cũng biết cái này một gốc giả. Bọn họ khôi phục tốc độ so ra kém sẻn gỗ củ, chỉ có thể lại nhiều các loại 10 phút đồng hồ thời gian, đem trạng thái ít nhất khôi phục lại điên phong thời kỳ 8 đến 9 thành. Rất nhanh sẻn gỗ củ liền đạp trên hải quân lục thức gấp tổ, hướng phía trong chiến đấu khu vực bay đi. Khi hắn lại một lần nữa chiến đoàn về sau, hệ ạ y hư bọn người áp lực nhất thời giảm bất không ít, dù sao sẻn gỗ củ thực lực cũng coi là rất mạnh. Đối phương nói thế nào cũng là hải quân bản bộ nguyên xoa y á tại tăng thêm da dày thịt béo, rắn chắc chịu đánh, tuyệt đối là một cái hoàn mỹ thi thản. Khi hư không cự thú số lượng hạ thấp hơn 400 con thời điểm, hệ ạ y hư bọn người chiến đấu lộ ra so ngay từ đầu muốn thành thạo rất nhiều, dù sao ngay từ đầu bọn họ đối mặt thế nhưng là khoảng chừng 1.000 con hư không cự thú hiện tại bọn gia hỏa này cũng chỉ còn lại có hơn 400, lại thêm sẻn gồ củ cũng chiến đoàn. Chờ một lúc Shinomi Dạ Cạ Gù Dạ, Tony Stark, Hôi Thái Lang ba người cũng sẽ chiến đoàn. Vẹn vẹn là bọn họ bốn người này, liền có thể ngăn chặn ít nhất 50 con hư không cự thú, sau đó lưu cho nói chuyện phiếm bầy đỉnh đầu chiến lực, đem bị bọn họ ngăn chặn hư không cự thú, dần dần đánh giết từng cái hư không cự thú giống như là cự đại đại sơn một dạng, chỉ cần chết một cái liền sẽ trực tiếp rơi xuống, từ hơn ngàn mét không trung rơi xuống. Dưới tình huống bình thường động tĩnh khẳng định sẽ phi thường lớn. Nhưng là hiện tại mặt đất khắp nơi đều có to lớn vô cùng thi thể, cơ hồ có thể chồng chất thành 1/5 tòa hỉ mạ lệ ản sơn mạch. Những thi thể này cho dù là rơi xuống dưới, hiện tại cũng chỉ hội rơi tại thi thể chồng lên, thi thể chồng chất rất tốt giảm sóc đại bộ tờ HN lực lượng. Cô lạp lạp hóa lao phu thanh này nạ tì nạ tạ đã có chu tờ băng lưới đao, đều xuất hiện một cái tiểu khe. Làm bạn lao phu mấy chục năm ông bạn già, rốt cục vẫn là nhịn không được a, bất quá không quan hệ, chiến đấu kết thúc về sau, để cho người ta đem người khe bù lại. Dâu trắng hơi có vẻ đau lòng nhìn trong tay nạ tỷ nạ tạ, bất quá một giây sau lại là ánh mắt tàn khốc chợt lóe lên, giơ tay chém xuống hung hăng chém ra bí mật mang theo quả chấn động năng lực đánh chém. Một cái hư không cự thú cơ hồ là liều mạng giống như muốn né tránh đánh chém, nhưng là bị địa cầu dẫn lực dẫn dắt ở nó, chung quy là tốc độ đờ ơ y như vậy một đoạn, đánh chém cứ thế mà tại trên người nó lưu lại vết thương khổng lồ. Bên trong huyết dịch, bộ phận chờ một chút không cần tiền giống như vẩy ra mà ra, thậm chí còn rơi xuống một khối so nhà lầu còn lớn hơn bộ phận, để cho người ta trong lúc nhất thời có chu tờ muốn phạm hẹ. Đương nhiên điểm ấy huyết tinh chàng cảnh ạ y hút bọn người sớm đã chết lặng, bọn họ phần lớn đều tại bên trong sân đấu đánh quá quái, so cái này còn buồn nôn hơn núi thây biển máu cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nha chung quanh các loại đồ vật, bị phá hư thật sự là có chu tờ quá nghiêm trọng, chiến đấu dư ba đều đã không biết phá hủy bao nhiêu thành thị, cũng không biết lan đến gần bao nhiêu người bình thường. Thật sự là tai nạn đáng sợ a, kỳ dư một cái đại chiêu dây một cái hư không cự thú về sau, hơi hơi thở lẩm bẩm nói. Bất quá nhiều như vậy hư không cự thú thi thể, cũng có thể đền bù quốc gia này tổn thất, thậm chí bọn họ khả năng còn máu kiếm lời. Những này hư không cự thú huyết dịch thế nhưng là đại bổ a, tối đa qua một tháng nữa thời gian, cái này hơn 20 vạn km vuông thổ địa, liền lại biến thành cao y tinh cầu này, lớn nhất phỉ nhiều thổ địa. Đông nhiên ở giữa kỳ dứt biểu lộ hơi đổi, cả người cấp tốc hóa thành kim quang vọt đến ngàn mét có hơn, lòng vẫn còn sợ hãi đầu đen rau muốn nói, uy uy uy các ngươi những đại gia hỏa này, vì cái gì thi xe không thể dùng vật lý công kích đến công kích ta, cả đám đều dùng cái loại năng lượng này sóng, rất nguy hiểm a, đáng tiếc những hư không cự thú đó thật giống như nghe không hiểu hắn nói thứ gì một dạng. Vẫn như cũ là điên cuồng hướng phía hắn phát động công kích. Dù cho hư không cự thú nhóm đã chết hơn 500 đồng bạn, nhưng chúng nó giống như là không biết cái gì gọi là e ngại một dạng, tựa hồ cũng căn bản lờ đi chung quanh đồng bạn tử vong. Loại này tồn tại, giống như là không có cảm tình cỗ máy giết chóc một dạng. Cũng không biết loại này trong hư không sinh tồn sinh vật, đến tột cùng là thế nào sinh ra, chán lờ dê lẽ lại còn có thể ở trong khe đá mặt đụng tới không được sao ạ, ị không có để ý kỳ bên kia tình hình chiến đấu. Bởi vì hắn cũng lâm vào khổ chiến. Cho dù là dù cả gì giả cụ mỏ cùng cự long tỏ dị, hiện tại cũng bắt đầu cố hết sức, càng đừng đề cập là hắn. Đem một cái hư không cự thú sóng năng lượng phân giải thành thuần túy nhất vô hại năng lượng. Hệ ạ y hư bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí quyền đầu, hung hăng rơi đập tại đối phương trên đầu, nhất thời cự đầu to lo mở ra một cái đường kính khoa trương hố to, bên trong óc bắn tung tóe đi ra. Nhưng lại ạ ị cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, bởi vì đã có 5-6 con hư không cự thú, hướng quanh hắn công tới mà lại ạ ị còn tại lúc chiến đấu trong lúc vô tình phát hiện, chân trời cái kia hố đen, giống như là đang chậm rãi hợp lại một dạng. Theo hắc sắc hư vô chống giống hợp càng nhỏ, hư không cự thú nhóm liền càng ngày càng táo bạo. Bất quá bọn gia hỏa này táo bạo liền đu nờ dê, một khi táo bạo đứng lên lời nói, liền sẽ bộc lộ ra càng nhiều nhược điểm. Đối với ạ y bọn họ tới nói, đơn giản cũng là trăm lợi mà không có một hại. Đồng hồ bên trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, 1 giờ, 2 giờ 5 tiếng, 6 giờ 7 giờ, 8 giờ sắc trời từ hắc đến hạ cụ, từ hạ cụ đến hắc, vẫn có em mở mặt đất trồng chất thi thể cũng là càng ngày càng nhiều. Từ hơn 500 cỗ hư không cự thú thi thể, biến thành hơn 600 cỗ, hơn 700 cỗ, hơn 800 cỗ. Toàn bộ xạ hệ cả nỏ. Hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới người bình thường, giống như là cùng một thời gian đánh mất chỗ có âm thanh một dạng, mỗi người đều yên lặng không nói lời nào, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn màn hình. Sau cùng hơn 100 con hư không cự thú, mỗi chết một cái, bọn họ quyền đầu liền sẽ nắm chặt một điểm. Đương nhiên đó cũng không phải phẫn nộ biểu hiện, hư không cự thú trên địa cầu tạo thành phá hư, chỉ cần không phải người mù, đều biết đây tuyệt đối là nhân vật phản diện một phương. Bọn họ đây là kích động biểu hiện, địa cầu nguy cơ, giống như muốn giải trừ. Những thần bí nhân kia dù cho trước kia cũng không phải là cái gì thần minh. Nhưng là hiện tại bọn họ liền là địa cầu thượng thần bảo hộ lấy nhân loại cường đại thần minh.